Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 15, không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 băng băng nghe thiên đế nói vậy mặt ngạc nhiên hỏi. Chó tiên giới cùng nhân giới khác nhau. Thiên đế lúc này bắt đầu giải thích nói. Đúng vậy á, chó nhân giới đơn giản không nói được, không có phép thuật. Băng băng nghe thiên đế giải thích như vậy cũng nói. Vậy à, vậy bọn này chắc chỉ sánh tầm với con chó dưới nhân giới thôi. Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào Phùng Diệp cùng Lý Tống Kiệt. Lúc này thiên đế hài lòng vui vẻ quay về băng băng khen. Băng băng ngươi giỏi lắm. Băng băng lúc này tiếp nhận được lời khen của thiên đế, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười vui sướng giống như một đứa bé được cho viên kẹo vậy. Một bên Lý Tống Kiệt mặt si mê nhìn băng băng miệng gần chảy nước miếng, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Thật xinh đẹp, cô gái này mà đi theo Lạc Tiêu thật phí phạm. Nhìn thấy Lý Tống Kiệt đối với băng băng có ý xấu, thiên đế nở nụ cười khinh bỉ quay về băng băng nói tiếp. Băng băng ngươi học rất nhanh nhưng có một điều ngươi cần học thêm. Băng băng lúc này đang vui sướng được khen nghe thiên đế nói vậy nghi hoặc hỏi. Ta cần học thêm cái gì? Thiên đế lúc này nở nụ cười tay chỉ vào phía mặt Lý Tống Kiệt nói. Loại người như hắn còn không bằng một con chó, chỉ ít ra con chó nó còn trung thành với chủ, không quay lại cắn chủ, còn loại người như hắn ngươi biết gọi là gì không? Băng băng nghe vậy hiếu kỳ hỏi, Lạc Tiêu loại người như hắn nên gọi là gì? Thiên đế lúc này nở nụ cười gian xảo khẽ nói, gọi là không bằng cầm thú. Băng băng nghe vậy hiểu ra, ánh mắt thương hại nhìn về phía Lý Tống Kiệt, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi là ai ta không biết, nhưng đã làm thiên đế chửi như vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không có kết cục tốt. Một bên Phùng Diệp nghe vậy mặt tức giận chửi thiên đế. Lạc Tiêu ngươi đừng khinh người quá đáng, loại nghèo điểu ti như ngươi xứng đáng gì mà chửi hắn. Vừa nói nàng vừa huých Lý Tống Kiệt cái hông. Lý Tống Kiệt lúc này đang chăm chú nhìn băng băng bị huých cũng tỉnh lại nói. Hừ, loại nghèo điểu ti như ngươi xứng đáng gì chửi ta. Nói xong hắn quay về phía băng băng nói. Cô nương đi theo hắn làm gì, theo ta đi, cô nương xinh đẹp như vậy mà đi theo hắn, loại nghèo điểu ti ta thấy không hợp. Lúc này băng băng khuôn mặt vui cười đã biến thành băng lãnh, sát khí không ngừng tuôn ra căn phòng bỗng dưng chuyển sang một dạng lạnh lẽo. Cảm nhận được băng băng sát khí, thiên đế khẽ vỗ vỗ vai nói. Băng băng kệ hắn một con kiến, chúng ta cần gì phải so đo. Băng băng nghe thiên đế nói vậy sát khí cũng giảm được một ít, nhưng mặt vẫn như cũ lạnh lùng nói. Lạc Tiêu hắn chưa xứng đáng lăng nhục ngươi. Thiên đế nghe vậy quay chỉ quay sang nói với băng băng một câu. Có nhiều cách trả thù mà không phải giết người, ngươi cứ từ từ theo ta rồi tìm hiểu. Một bên Lý Tống Kiệt nghe vậy nở nụ cười chào phúng nói. Ha, ha, cái gì ngươi không thể làm nhục, loại nghèo điểu ti như ngươi chưa xứng đáng trả thù ta, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi ta rồi đưa nàng cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, hai là ta để ngươi sống cả đời tàn phế. Thiên đế nghe vậy chỉ nở nụ cười nói. Ha, ha, đã bao nhiêu lâu rồi ta mới bị người đe dọa qua mà mấy ai có thể thực hiện được. Đúng, thiên đế đã sống đến 9.000 năm nhưng từ khi đứng đầu tam giới chưa thần tiên nào dám đe dọa hắn, giờ lại bị một tên phàm nhân đe dọa, hỏi hắn sao không cười. Một bên Lý Tống Kiệt nghe vậy giọng càng ngày càng trào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người loại nghèo điểu ti như này không xứng đứng ở đây. Thiên đế nghe vậy cười híp mắt nói. Thật sao, hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi, ngươi có dám không Lý Tống Kiệt? Lý Tống Kiệt nghe vậy nghi hoặc nói, chơi trò gì? Thiên đế lúc này mặt hiện lên nụ cười gian xảo nói. Ngươi chẳng phải nói ta là nghèo điểu ti, bây giờ ta mua đồ gì người mua theo ta, ngươi dám không? Lý Tống Kiệt nghe vậy cười nói, ngươi thì tính mua được đồ gì, yên tâm đi, ngươi mà mua ta sẵn sàng theo đến cuối cùng. Thiên đế nghe vậy khuôn mặt hiện nụ cười, mà nụ cười này cười cũng giống như không nói. Ngươi đã nói vậy ta mua đồ trước, ngươi cứ xem đi. Nói xong hắn quay về phía người phục vụ viên nói. Ngươi vào chuẩn bị cho ta một bộ quần áo mới đi, càng đắt càng tốt, với lại lấy thêm bộ váy đưa cho nàng thử, càng đắt càng tốt. Thiên đế vừa nói vừa chỉ vào băng băng, thấy vậy người phục vụ viên cũng vui cười vào trong đem một bộ quần áo với một bộ váy. Bộ quần áo là một bộ com lê màu đen, vải hiện lên màu đen bóng nhìn rất đẹp, bộ váy là bộ váy màu xanh ngọc, chân váy dài đến đầu gối, loe ra thân váy thì có những đường hoa văn rất đẹp. Người phục vụ viên quay về thiên đế cười nói, đây tiên sinh, đây là bộ com lê được Richie's đại sư thiết kế riêng bằng chất liệu tốt nhất, ngài cứ thử mặc xem. Đưa cho thiên đế bộ com lê, phục vụ viên lại quay sang băng băng cười nói, tiểu thư, đây là bộ váy có chất liệu tốt nhất của cửa hàng, ngài xem mà có vừa ý hay không? Cho mình xin ít kim phiếu đi, ba, cách chương.